Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, thứ 17 chương sơ cấp biến dị. Lầu 7, giản ngôn lúc trước chỗ bên trong gian phòng mềm mại trắng nõn trên giường lớn trước kia vẫn ở vào. Ngủ say trạng thái nam sinh đột nhiên toàn thân một trận rất nhỏ run. Mới bắt đầu lúc vẫn chỉ là tượng người bình thường thụ hàn đông lạnh hơi phát hạ run rẩy bàn. Nhưng theo thời gian chậm rãi mà qua, nam sinh thân thể bắt đầu không thể ức chế trên diện rộng độ run run. Tượng chuột rút càng tượng dê điên điên phát tác bệnh nhân bàn kịch liệt run co quắp. Có chút ít xuất trên mặt, gân xanh bắn ra, từng cái nhìn có chút đáng sợ dọa người. Tựa hồ liền làn da cũng ẩn ẩn có chút phát thanh trở nên trắng. Có thể không có này diện mục khả tăng tang thi các kinh khủng. Vẫn như cũ người xem lưng chỗ một mảnh lạnh cả người. Hai lén lút sờ vào gian phòng, tựa ý đồ bất chính nam tử trước kia còn không thế nào để ý. Ở phát hiện trong phòng khách khi không có ai, trên giường đây không phải là người sao? Con tính toán nhìn nhìn có muốn hay không mò lấy trong phòng đi xem. Nhưng theo trên giường nam sinh động tác càng lúc càng lớn. Trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra trận trận hàn sấm người nức nở gầm nhẹ lúc. Lại sợ đến đứng ở tại chỗ. Không dám nhúc nhích, mà thế phát sinh đến nay cũng có 3 ngày. Giống như vậy bệnh trạng bọn họ trước cũng có gặp qua. Ngay từ đầu lúc cũng hoài nghi là dê điên điên phát tác đâu. Nhưng theo về sau, mỗi một cái đột nhiên phát tác người đột nhiên biến thành tang thi các đồng loại cũng cắn bị thương. Quan tâm người của bọn họ hậu, bọn họ lại tự cho là đúng nhận định là dê điên điên phát tác. Vậy thực sự là ngu dại. Sao, làm sao bây giờ, hắn phải đổi tang thi. Nam tử A hai tay thẳng run, nắm thái đao tay một trận hư mềm, bị dọa đến hoàn toàn cạn sạch sức lực nhi. Bị hỏi nam tử B trên mặt cũng là một mảnh ý sợ hãi. Hai chân khẽ run, đậu đại mồ hôi lạnh theo thái dương chảy qua hai gò má. Rõ ràng đồng dạng bị dọa đến không rõ, lại vẫn làm bộ chấn định run run nói. Có thể làm sao, giết hắn, ngươi đi tới khảm đầu của hắn. Thừa dịp hắn còn chưa có biến thành tang thi trước, giết chết hắn. Nhanh đi a, nói, thân thủ thống hạ nam tử a, dục hắn tiến lên, ta không dám a, ta còn chưa có, không có tự mình giết chết quá một cái tang thi đâu. Gần như vậy, bị nó bắt được làm sao bây giờ, nam tử a xem ra coi như minh bạch. Tang thi có thể hành động thong thả, nhưng chúng nó không sợ đau lại lực cánh tay kinh người. Một khi bị bắt được, cho dù là cái tráng niên hán tử cũng tuyệt đối không thể dẫy được ra. Yên tâm, sẽ không, ta đi theo phía sau ngươi. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ lập tức cứu ngươi. Mau a, để cho hắn thay đổi sẽ trễ. Nhanh lên một chút, thượng mắt thấy ở hai người đang khi nói chuyện. Trên giường cái kia tuổi còn trẻ nam sinh co quắp được càng phát ra lợi hại. Dường như tùy thời đều có thể tượng có chút trong phim ảnh diễn ở một giây sau đột nhiên hóa thân. Trở thành một chỉ khoác lân phiến, bộ dáng đáng sợ quái vật hậu, nam tử B nhịn không được dùng sức đẩy đồng bạn bên cạnh một phen. Trong lòng cũng càng phát ra sợ hãi. Ta, nam tử A bị hắn như thế đẩy trong lòng hơi có căm tức. Lại e ngại với đối phương so với chính mình cường tráng cao to cùng hung ác độc địa. Mặc dù tức giận ở trong lòng nói thầm câu, thật muốn như vậy ta còn cần ngươi cầu cái giám a, hậu vẫn là chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Na bước chân chậm gì gì giơ đao tới gần chính thống khổ ở biến dị người cùng tang thi hai loại. Trạng thái chung vẫn dãy dụa nam sinh, là long là trùng thả nhìn một tránh, tựa như nói tóm lại tiền suy nghĩ bàn. Có số rất ít bộ phận nhân loại sẽ ở bị tang thi chảo thương. Cắn nói chỉ có biến tang thi phân, hậu rơi vào trạng thái hôn mê trong, sau đó ở 24 tới 48 mấy giờ trong khoảng thời gian này đột nhiên chuyển biến. Thành tang thi hoặc biến dị người, mà quyết định hắn là phủ có thể trở thành biến dị người sẽ nhìn bị nắm thương người bản thân ý chí. Lực cùng vận khí, trên cơ bản, xác suất thấp đến làm người ta tan vỡ. Có thể nói mỗi một vạn cá nhân ở giữa có thể có một thành công trở thành biến dị người đó là thiên. Đại tạo hóa, đương nhiên, tại đây một vạn so với một tỷ lệ trong. Vận khí của hắn còn cần rất tốt gặp được hảo hoàn cảnh cùng hảo đồng bọn. Bằng không muốn thôi còn chưa có biến đâu trước hết bị tang thi cấp cảm. Muốn thôi giai đoạn trước vận khí rất tốt, lại ở biến dị lúc bị đồng bạn trở thành gần tang thi hóa mà cấp. Ngộ sát, Lý Nghị giai đoạn trước vận khí kỳ thực vẫn là rất tốt. Gặp được Giản Ngôn này có phong phú kinh nghiệm tên. Bảo vệ hắn có thể có đầy đủ an toàn biến dị hoàn cảnh cùng thời gian. Đáng tiếc, vận khí của hắn lại tựa hồ như không quá đủ. Ngươi nói ngươi êm đẹp sớm bất biến dị trễ bất biến dị. Mà lại ở nhân gia xuất môn đánh tang thi thời điểm đến tượng như thế một cái cọc. Hoàn hảo có chết hay không gặp gỡ hữu tâm nhân tới cửa tống tiền, làm chuyện xấu thời điểm biến. Này không rõ ràng làm cho người ta trực tiếp đem ngươi khảm cho qua chuyện thôi. May mà, vị này các anh em vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm. Gặp gỡ hai vị này đều là không có can đảm quỳ. Kéo kéo dài kéo nửa ngày mới đi đến hắn bên người hai thước chỗ. Vung lên dao nhỏ lại là thế nào cũng không dám đi xuống khả mần ni bất quá. Hiện tại không dám khảm cũng không có nghĩa là cũng sẽ không khảm. Do dự dự mấy giây, nam tử A ở nam tử B kia dục ánh mắt chung. Dần lòng cắn răng một cái lại đem dao nhỏ dơ cao mấy phần. Đang định dùng sức chặt bỏ đi lúc, cửa phòng đột nhiên được mở ra. Cùng lúc đó, nguyên bản còn dùng sức hừ hừ cùng co quắp nam sinh cũng đột nhiên hai chân một đăng. Hình như kiều biện tử. Đương nhiên, nếu như ngươi thật như vậy muốn, vậy 10 phần sai. Các ngươi đang làm gì? Xông đến phòng của ta đến vốn định làm cái gì đấy? Không chứa tình tự băng lãnh chất vấn, Giản Ngôn mục trầm như nước, lạnh lùng nhìn hai cái này rõ ràng ý đồ bất chính nam nhân. Hừ, lạnh lùng cười, nàng lại sao không có dự cảm sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu? Từ vừa mới bắt đầu xuất thủ cứu Lý Nghị cùng Mộc Uyển Linh là khởi. Nàng liền biết phát sinh loại chuyện này chỉ là sớm muộn. Sẽ đem thức ăn phân bán, lại cường thế đem mấy người đuổi khỏi này gian phòng, vì không chỉ có riêng là tâm tồn mấy phần thiện niệm. Cũng có cảnh cáo cùng thăm dò ý vị ở, nàng có thể cho bọn hắn thức ăn cùng vũ khí, có thể thiện lương thu lưu bọn họ ở trong tửu điếm tạm thời cư trú. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm. Như vậy thăm dò lai lịch của mình, ý đồ khiêu khích tôn nghiêm của mình. À, ha ha, chúng ta chỉ là nghe được trong phòng có tiếng động, cứ tới đây nhìn nhìn, gõ cửa hậu lại không ai lái. Sợ có việc, này không phải, đến khi hắn nhưng là phải biến tang thi, chúng ta giết hắn không phải cũng là nghĩ cho mọi người thôi. Nam tử B ngượng ngùng nói. Ánh mắt tiêm hắn ở phát hiện Giản Ngôn hai người trên người đại lượng vết máu cùng cột vào ống quần. Chỗ thương chi hậu, nếu không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như nói trước hắn còn mơ ước Giản Ngôn hai người khuôn mặt đẹp cùng trong phòng vũ khí thức ăn. Nói, vậy bây giờ nhìn thấy hai người rõ ràng giết qua không ít tang thi cũng người mang nhưng đơn giản. Đánh chết chính mình hai người súng ống hậu. Nhưng cũng không dám nghĩ nữa này oai từng đào, nữ nhân này, chính mình nhưng không thể trêu vào a. May mà chính mình trước còn tưởng là nàng có thể một mình một người ở tràn đầy tang thi tán loạn. Bên trong tửu điếm coi chừng này rất nhiều thức ăn cùng vũ khí sống được hào hào chính là vận khí. Vậy bây giờ nhìn thấy nàng này đầy người rõ ràng chính là vừa mới giết hoàn tang thi trở về máu. Tinh chật vật dạng, lại cũng không dám nữa nhẹ trông đối phương là cái cô gái yếu đuối. Hết chương.